One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, tức giận Moria chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ầm ầm. Quái vật to lớn trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Mặt đất đang điên cuồng chấn động. Từng khỏa cao ngất cây cối trực tiếp bị nghiền ép ngã trên mặt đất. Sau đó bị ép tiến vào bùn đất trong lòng đất. Đau quá a! Thật vất vả ngừng lại viễn cổ cự nhân o xoay người mà lên. Tay vỗ trên ót còn tại có chút thiêu đốt lên hỏa diễm kêu to. Bất quá rất nhanh hắn hơi kinh ngạc gãi gãi đầu. Ấy! Làm sao không có chút nào đau nhức? Hắn 400 năm trước liền đã chết đi. Hiện tại chẳng qua là mượn bị Moria nhét vào miệng bên trong cái bóng mà ngắn ngủi phục sinh. Cho nên khi nhưng không có cái gì cảm giác đau có thể nói. Ngươi gia hỏa này vẫn là rất da dày thịt béo mà. Trên bầu trời, đã hóa thân thần long Yamato khoan thai mà đến. Khẽ cười nói, còn có cái gì cái khác thú vị chiêu số sao? Ngươi hỗn đản này, lại dám công kích ta. Ta không tha cho ngươi. O ngẩng đầu lên, thấy được đột nhiên xuất hiện cho hắn một phát thổ tức Yamato tức giận giống to. Đồng thời hai tay trùng điệp cắm vào mặt đất, đào lên một khối nham thạch to lớn miếng đất, trực tiếp hướng phía trên bầu trời Yamato ném tới. Ha ha ha, cái này có làm được cái gì? Yamato khẽ cười một tiếng, miệng rộng mở ra, hỏng phong, khuấy động cuồng phong trong nháy mắt hội tụ thành vì mấy đạo vô cùng sắc bén phong nhận bắn ra. Phong nhận chỉ là một sát na thời gian liền đem cự thạch cắt đến vỡ nát. Sau đó phong nhận xu thế không giảm, trực tiếp chém vào o ngực. O ngực trực tiếp bị cắt ra mấy đạo vết thương thật lớn. Nhưng là chuyện đương nhiên cũng không có máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là cũng lộ ra tử bạch sắc cơ bắp. Ngươi cái tên này, ta không tha cho ngươi. O lửa giận càng sâu, tức giận nhảy dựng lên. Quơ to lớn nắm đấm hướng phía Yamato một quyền đánh tới. Busosoku, cứng đờ. Đương nhiên, nắm đấm của hắn cũng vẫn là màu hồng phấn. Không có chút nào mảy may hắc hóa ý tứ. Không có ý nghĩa. Kết quả cũng liền cái dạng này sao? Ta còn nói rót vào lốc cái bóng về sau sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Đây không phải hoàn toàn không bằng bản tôn sao? Yamato không hứng lắm dáng vẻ. Thân thể xoay tròn, cái đuôi trong nháy mắt bao trùm một tầng đen kịt haki. Sau đó thon dài thân thể đột nhiên uốn éo. Cái đuôi giống như là roi sắt thiểm điện đồng dạng quất vào o trên mặt. O một tiếng kinh hô. Thân thể đạn pháo đồng dạng đột nhiên rơi xuống. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái to lớn cái hố. Không chỉ như vậy, cái hố xung quanh thô to vết nứt không ngừng lan tràn ra. Liền cái này, cách đó không xa dương quán trên đỉnh. Ino khoan thai đứng tại một tòa tháp nhọn trên đỉnh. Quan sát đến xa xa chiến trường. Nhìn xem O bị Yamato tùy tiện trêu đùa. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Ân, phía dưới dương quán bên ngoài. Raihat lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Moria tới. Chúng ta đi qua đi. Lốc, tốt. Lốc nắm chặt đại kiếm trong tay. Đã tức sùi bọt mép. Xin cho chúng ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Lúc này Lola cũng lớn tiếng nói. Không có vấn đề. Raihat cười bay lên. Bay đến cùng Lốc đầu cân bằng độ cao. Đối với hắn nói. Dù sao ta tin tưởng. Lốc khẳng định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lola mặt trong nháy mắt có chút đỏ lên. Lốc kích động quay đầu nhìn một chút Raihat. Hảo huynh đệ, đây là hảo huynh đệ. Thế là hắn lớn tiếng nói. Không sai Lola tiểu thư. Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lola không có phản bác. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Xem ra không sai biệt lắm trở thành. Phía trước trong rừng rậm chiến trường. O vô cùng chật vật. Yamato quanh người quấn quanh lấy nồng đậm đám mây. Lôi điện, cuồng phong liên tiếp không ngừng đánh vào phía dưới O trên thân. Ô oa, cứu mạng A chủ nhân. O chỉ có thể chạy trối chết. Hắn thậm chí căn bản là không có cách đối Yamato khởi xướng một điểm phản kích. Trong lúc nhất thời trên người hắn đã bị Yamato đánh ra chóc thịt bong. Toàn thân cháy đen khắp nơi đều là vết thương. Kaido, cũng liền lúc này, bao hàm tức giận tiếng giống đột nhiên trong rừng rậm vang lên. Ân, bỗng nhiên nghe được có người tại gọi mình lão cha danh tự. Yamato đình chỉ công kích, hơi kinh ngạc cúi đầu xuống. Nhìn về phía thanh âm truyền đến thanh âm, ở bên người cách đó không xa. Thân hình cao lớn mập mạp nam nhân nửa người dưới bóng đen dần dần hướng xuống tiêu tán. Lộ ra hắn chân thực huyết nhục thân thể. Kaido, thế mà còn dám xuất hiện tại địa bàn của lão tử. Lão tử không tha cho ngươi. Moria trong tay cái kéo lớn gắt gao chỉ vào trên bầu trời Yamato. Oán độc vô cùng gầm thét. À, ngươi cái tên này liền là Moria. Rốt cục đi ra. Yamato giữ tợn miệng có chút kéo một cái. Giảm thấp xuống thân thể. Mang theo phong lôi nhìn xuống Moria. Cuồng phong thổi đến Moria trên người màu đen áo jacket không ngừng phiêu đãng. Lấp lóe lôi điện không gián đoạn đánh rớt tại xung quanh trên cây cối. Nhưng là Moria phẫn nộ không chút nào chưa giảm. Rốt cục lại gặp mặt. Mặc dù không biết vì cái gì ra hỏa này nhan sắc thay đổi. Hình thể cũng thay đổi nhỏ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Ra hỏa này liền là Kaido. Mình vừa mới đạt được binh khí mạnh nhất. Nằm mơ cũng muốn giết chết ra hỏa rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình. Kaido, lão tử làm thịt ngươi. Phảng phất là vì để cho mình kiên định tín niệm đồng dạng. Moria lớn tiếng gào thét. Kaido, ha ha ha, đại khái ngươi là sai lầm Moria. Yamato cười ha ha một tiếng. Nghe thanh âm của ta chẳng lẽ còn nghe không ra ta là nam hay là nữ sao? Mặc dù năng lực rất giống, nhưng là lão tử cũng không phải tên hỗn đản kia lão cha. Không, không phải Kaido. Moria sửng sốt một chút. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại. Ngươi nói hỗn đản lão cha. Ngươi là Kaido nữ nhi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên người của ta hoàn toàn chính xác chảy xuôi máu của hắn. Yamato cười nhẹ. Bất quá cái này không quan trọng. Mau chạy tới cùng lão tử chiến đấu a Moria. Hắc hì hì hì hì. Lại là Kaido nữ nhi. Thật sự là quá tốt. Moria khóe miệng cao cao câu lên. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Trong hốc mắt tơ máu dày đặc. Chỉ cần giết chết ngươi lời nói, Kaido tên hỗn đản kia cũng liền có thể cảm nhận được bị người cướp đi âu yếm chi vật thống khổ. Yamato chính muốn nói gì thời điểm, một thanh âm truyền đến. Chuyện này ta cũng không cho phép. Ân, Moria kinh ngạc nghiêng đầu đi. Liền thấy rừng rậm chỗ sâu. Cây cối bị từng cái bàn tay khổng lồ trực tiếp rút lên đến. Từng cái cao lớn cự nhân dạo bước mà đến. Đám cự nhân bên người còn đi theo một đám đầu trâu mặt ngựa hải tặc. Bất quá Moria lực chú ý đã không có phóng tới hải tặc nhóm trên thân, cũng không có đặt ở đám cự nhân trên thân, mà là nhìn về phía trôi nổi trên bầu trời. Đầu kia thần long bên người nam nhân kinh nghi bất định nói. Raihat cười cười. Đã lâu không gặp Moria tiên sinh. Có chuyện ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Yamato là người của ta. Ta hy vọng ngươi không nên nói nữa tổn thương nàng loại lời này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.